Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30. Chương 30. Tình huống gì à? Hơn 2 tiếng đồng hồ về sau, Bạch Sách theo Bạch Mộng Giao xuyên qua vài tòa cao sơn rừng cây về sau, liền tới đến cái kia hay là Vô Song Thành. Vô Song Thành thật rất lớn, chỉ là thành tường kia, phòng trừng phải có cái cao mấy chục mét. Hơn nữa còn nhìn không thấy giới hạn, chỉ là Bạch Sách nhìn thấy cửa thành to to nhỏ nhỏ liền thấy vài phiến. Mỗi một cánh cửa đều xem như là xếp hàng đội ngũ thật dài. Nghe người bên ngoài nói, Vô Song Thành là một cái dung nạp lấy tiếp cận hơn 5 triệu người đại hình thành thị. Là cái này một mảnh vực thành thị phồn hoa nhất. Hai cái người vào thành về sau, Bạch Sách cũng không có phương hướng, tự nhiên là bị Bạch Mộng Giao mang theo đi. Lại nói tiếp, Bạch Mộng Giao cũng là một tiểu phú bà, mang theo Bạch Sách đi trước cửa hàng may, cho Bạch Sách lượng thân làm theo yêu cầu vài bộ tư nhân quần áo và đồ dùng hàng ngày. Nhưng sau lại mang Bạch Sách đi mỗi bên chủng ăn ngon chơi thật khá địa phương chuyển động. Thực tế lên, Bạch Sách là một không thế nào nguyện ý nhúc nhích người mà nói, là không yêu thích đi dạo phố. Thế nhưng, Bạch Sách phát hiện, không muốn đi dạo phố nhưng thật ra là bởi vì người bên cạnh không đúng. Cũng tỉ như cùng Bạch Mộng Giao đi dạo phố nói, Bạch Sách nguyện ý mỗi ngày đi dạo. Hơn 3 giờ chiều, đi dạo mệt, Bạch Sách cùng Bạch Mộng Giao hai cái người ngồi ở trong trà lâu ăn điểm tâm nhỏ, uống trà chiều. Bạch Mộng Giao ngồi ở lầu 2 vị trí gần cửa sổ, mang trên mặt tiếu dung lẳng lặng nhìn phong cảnh phía ngoài. Cái này ngày kế, bởi vì Bạch Sách tiến nhập nội viện nguyên nhân, Bạch Mộng Giao hứng thú đều cao vô cùng. Nhìn trước mặt cái này tuyệt đẹp thiếu nữ, Bạch Sách cách nghĩ nhưng thật ra nhiều phức tạp. Ngươi nói, cái này lập tức sẽ muộn lên. Tối nay là không phải được ở Vô Song Thành à? Ngươi nói cái này Vô Song Thành nhiều người như vậy, có thể hay không khách phòng đây? Nhưng sau liền thừa lại hạ một gian phòng cái này chủng sự tình à? Cái này chủng sự tình hẳn là thường thường phát sinh đi. Tivi trên cũng đều là như vậy diễn. Ngươi nói cái này thừa lại hạ một gian phòng, hai cái người nếu như ở chung một chỗ nói, hội sẽ không phát sinh một ít không tốt lắm sự tình à? Nghĩ tới đây, Bạch Sách cau mày một cái. Không đúng, không đúng, cái này không thể được. Hai cái người niên kỷ lại không được lớn, trả lại lấy học đây. Ngươi nói vạn nhất có hài tử có thể làm sao chỉnh à? Bất quá, nói đi nói lại thì, nếu là thật có hài tử, như vậy hài tử nếu như cái cậu bé muốn tên gọi là gì vậy? Nếu như cô gái lại muốn tên gọi là gì vậy? Đều nói cậu bé tướng mạo theo nương, nữ hài tướng mạo theo cha. Nếu như nói như vậy, vậy hay là sinh cái cậu bé tương đối khá. Dù sao Bạch Mộng Giao đẹp mắt như vậy. Bất quá, nói lại lại còn nói trở về, sanh con phía trước, trước tiên cần phải kết hôn chứ. Đến lúc đó phù rể phù dâu gì gì đó, cũng không biết nơi này có không có vừa nói như thế. Chẳng qua nếu là có phù rể lời nói, vậy mời Tiểu Thừa Đức, Chu Nghiễm, cũng không đúng. Tiểu Thừa Đức nhỏ như vậy, thỏa đáng cái hoa đồng mới đúng. Đang ở Bạch Sách bắt đầu chuẩn bị muốn hai cái người chết sau cái này phần mộ chôn ở nơi nào, cái kia mộ bia là hướng nam vẫn là hướng bắc thời điểm, Bạch Mộng Giao đột nhiên nói, ai nha, ta phải trở về, nội viện có việc. À rồi, Bạch Sách cũng là ngẩn ra. Bạch Mộng Giao trong tay xuất hiện một viên ngọc bội, ngọc bội kia lòe lòe hiện lên hồng quang. Bạch Mộng Giao cũng là cười nói, nội viện tuy là tự do, nhưng là lại không có ngày nghỉ, cái này nói một cái, có chuyện gì tự muốn lập tức trở về. Chuyện này, như vậy à? Bạch Sách cũng là nhếch miệng, mà Bạch Mộng Giao đang ngó chừng Bạch Sách mặt xem một hồi về sau, đột nhiên cũng là khuôn mặt có chút hồng nói, làm sao vẻ mặt biểu tình thất vọng. Dù sao ngươi còn có một cái tháng ngày nghỉ đây, còn sớm đây. ngày mai mà, ngày mai chúng ta ở cùng đi ra ngoài chứ sao? Bạch Sách có thể nói gì chứ? Cũng chỉ có thể gật gật đầu nói. Được, Bạch Mộng Giao Tiếu Ý nhịn không được. Đứng lên về sau, khóe miệng kiều kiều nhìn Bạch Sách nói. Được rồi, ngày mai ở đi tìm ngươi. Ta đây về trước đi. Cái kia cùng nhau trở về đi. Bạch Sách cũng là đứng lên nói. Cái này Bạch Mộng Giao đều muốn trở về. Vậy mình còn ở nơi này làm cái gì? Nơi này tất cả Bạch Sách đều không có hứng thú. Mà Bạch Mộng Giao Tắc thì là ngẩn ra nói. Không được đâu. Chúng ta định cái kia mấy bộ quần áo không phải muốn 5 giờ mới có thể làm được rồi. Ngươi ở nơi này chờ một lát. Chờ lúc 5 giờ cầm hết y phục đi về. Miễn cho ngày mai lại muốn chạy một chuyến. Ngoặc kép chấm chấm. Được. Bạch Sách cũng là gật đầu. Bạch Mộng Giao cười cười sau cũng là rời đi. Bạch Sách chính mình ngồi một hồi về sau. Nghĩ chính mình vừa rồi nghĩ sự tình. Đột nhiên cũng là mặt đỏ lên. Nương ai cũng quá không biết xấu hổ. Thật muốn cho mình hai bàn tay. Bạch Sách mình ngồi ở trong trà lâu đờ ra đến 5 giờ. Lại ngoài ra còn chút điểm tâm chuẩn bị đi trở về cho Trọng Tôn Thừa Đức ăn. Nhưng sau cái này mới đi cửa hàng may. Y phục làm xong, Bạch Sách cầm về sau. Nơi đây cũng không có gì hay dừng lại. Thái Dương cũng mau hạ sơn. Phòng chừng chờ mình trở về cũng là cảnh tối lửa tắt đèn. Cầm y phục Bạch Sách cũng là hướng phía trước tới phương hướng trở về. Trời tối rất nhanh, chờ Bạch Sách ra thành thời điểm. Thái Dương đã hoàn toàn rơi xuống. Lúc này học viện khe núi cũng không có đèn gì gì đó. Chỉ có vuốt hắc đi. Giảng đạo lý, đường này vẫn là rất khủng phố. Chu vi đều là yên tĩnh. Đường này lên một cái người không có. Chung quanh cây trong rừng tùy thời truyền đến một ít quái điểu thầm thì tiếng kêu. Bạch Sách vừa ăn vừa rồi mua điểm tâm. Vừa đi, chỉ bất quá, đi tới, Bạch Sách liền phát hiện một cái phi thường khủng bố chuyện tình. Chính mình, lạc đường, cái này quá khoa trương, làm Bạch Sách triệt để không nhớ nổi chung quanh cảnh tượng lúc. Bạch Sách cái này mới phát hiện. Nơi này sơn cũng tốt, cây cũng tốt, ở Bạch Sách trong mắt đều là giống nhau, mà phía trước cùng Bạch Mộng Giao lúc đi ra, cái kia một đường trên Bạch Sách ánh mắt đều đặt ở Bạch Mộng Giao thân lên. Cũng không chú ý nhìn đường. Chuyện này, phải làm sao mới ổn đây? Bạch Sách mộng bức nhìn bốn phía đen như mực rừng cây. Hiện tại một cái người cũng không có. Cũng không có người nào hội tới chỗ như thế. Ở thêm trên hiện tại chu vi sơn đen nha ngô. Cũng không có Thái Dương. Hiện tại Bạch Sách liền đông nam tây bắc phương hướng đều ném. Chẳng qua nhưng thật ra cũng không có gì hay hoảng sợ. Cũng sẽ không xảy ra cái gì nguy hiểm. Đại không ở nơi này ngủ một đêm. Trời trời sáng cũng liền dễ tìm lối ra. Bất quá. Vấn đề chính là ngày mai còn muốn cùng Bạch Mộng Giao tiếp tục đi ra ngoài chơi đây. Có thể đừng chậm trễ à. Đang ở Bạch Sách phạm sầu thời điểm. Đột nhiên khóe mắt dư quang có mấy đạo kim quang thiểm thước mấy xuống. Đạo kim quang này phảng phất là ở chỗ rất xa. Tương đối yếu ớt. Thế nhưng, dù sao hiện tại chu vi đều là đen như mực. Bạch Sách tự nhiên vẫn là có thể phát giác. Có người, Bạch Sách ở sững sờ hạ về sau, cũng là hướng cái kia thiểm quang phương hướng đi tới. Nếu là có người vậy quá tốt, tùy tiện hỏi vừa hỏi là được rồi. Bạch Sách vừa ăn đồ ăn vặt, một bên chạy chậm hai bước, cái kia lóe ra kim quang vị trí, cũng là một mạch không ngừng lóe lên, cho Bạch Sách chỉ đường, chạy một hồi về sau. Bạch Sách không chỉ nhìn đến cái kia lóe lên quang mang càng ngày càng gần. Càng trọng yếu hơn chính là, Bạch Sách còn loáng thoáng nghe được bịch bịch thanh âm. Đang ở Bạch Sách cự ly này kim quang không có mấy trăm mét khoảng cách xa lúc. Đạo kim quang kia đột nhiên phi thẳng đến Bạch Sách nơi đây lướt đến. Đạo kim quang này xuyên qua mấy gốc cây mộc lúc, cũng là trong nháy mắt đem những cây cối kia vươn người bẻ gãy. Mộc vụn gỗ vụn bị băng đầy thiên đều là. Cái này kim quang rất là chói mắt. Bạch Sách còn không có xem rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, Hự Nhất Thanh muộn hưởng. Đạo kim quang này trực tiếp đập ở Bạch Sách sau lưng cái này một viên cổ thụ chọc trời thân cây bên. Trên, lá cây ào ào rơi xuống. Kim quang cũng là tiêu tán. Một cái cả người là huyết. Ăn mặc vô song học viện đồng phục học sinh thiếu niên xuất hiện ở Bạch Sách trước mặt. Bạch Sách lăng lăng đứng tại chỗ, miệng bị điểm tâm nhỏ đồ ăn vặt bỏ vào cùng một chuột đồng giống nhau. Vẻ mặt mộng bức, tình huống gì à, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.